Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, lôi thần dẫn. A, Lục Ly nhìn thấy Đan tiểu thư trong tay hình bầu dục cầu. Ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Đây không phải cổ trưởng lão ngày đó luyện chế thất bại thần khí sao? Đan tiểu thư thế mà cũng có. Của ta, cô bà. Nhanh thu lại, Long Vân Hải bọn người nhìn thấy Đan tiểu thư cầm thiên lôi dẫn sắc mặt toàn bộ một bên. Phía dưới Dương Duệ bọn người thì nhanh hướng bên cạnh tránh né mà đi. Long Vân Hải mặt mũi tràn đầy cấp bách nói ra. Thứ này người khác, đừng, dùng linh tinh a. Thần giới cấp đại năng đều có thể oanh sát. Một khi dẫn động thần lôi, chúng ta toàn bộ đều sẽ biến thành tro tàn. Xem ngươi cái này tiền đồ. Đan tiểu thư đem kia hình bầu dục hình cầu thu vào, chẳng hề để ý nói ra. Ta cũng không phải ngớ ngẩn, không có địch nhân ta làm sao có thể đi dẫn động thiên lôi dẫn ta dùng qua. Phạm vi bao phủ chỉ có một dặm sở hữu, chỉ cần ta ném ra bên ngoài chừng một dặm chúng ta đều vô sự. Thứ này vẫn là không nên tùy tiện dùng tốt. Long Vân Hải thở ra một hơi, miễn cưỡng cười nói, của ta tốt Đan muội, chúng ta bây giờ đi tới mặt ẩn đi có được hay không? Bên kia tại đại chiến, ngươi đi qua khẳng định sẽ bị chư vị trưởng lão gian dày. Tốt a, Đan tiểu thư cong lên miệng. Bên cạnh Giang Liên Tuyết đem hư không thú thu vào, bên kia Long Vân Hải cũng thu hồi hư không thú. Một đám người hướng xuống mặt bay đi, bay đến phía dưới, Đan tiểu thư bọn người thế mà đem độc giác thú cũng thu vào. Các nàng hẳn là có không gian thần khí, bất quá thân là thần khí các đỉnh cấp các tiểu thư. Thần khí hẳn là nhiều đến dùng không hết đi, mọi người tại phía dưới một cái trong rừng rậm giấu đi. Lục Ly cự ly các nàng không xa chỉ có hơn 10 dặm đường. Dãy núi chỗ sâu chiến đấu còn không có ngừng, Lục Ly cũng không dám đi qua dò xét. Ta đi cái nào cất giấu? Lục Ly càng nghĩ, quyết định vẫn là đi Đan tiểu thư bọn người phụ cận ẩn đi. Cũng không phải là hắn ham muốn Đan tiểu thư đám người mỹ mạo, mà là tại Đan tiểu thư bọn người phụ cận lại càng dễ ẩn tàng. Một khi có địch nhân tới gần, trước hội sẽ chú ý Đan tiểu thư Long Vân Hải bọn người, hắn cũng có thể trước tiên đào tẩu. Lục Ly lúc đầu nghĩ chui vào dãy núi chỗ sâu, đi các trưởng lão phụ cận ẩn thân, dù sao đi theo một đám trưởng lão hội an toàn rất nhiều. Hiện tại bên trong sinh chiến đấu, hắn tự nhiên không có khả năng đi qua chịu chết, đi theo Đan tiểu thư bọn người phụ cận an toàn hơn. Hắn len lén ẩn núp tới, không có làm ra một điểm tiếng vang, tiến vào trong rừng rậm sau hắn tìm tới một đầu cống ngầm. Sau đó lấy ra thiên tà châu thân thể tiến vào bên trong. Thiên tà châu rơi vào cống ngầm dưới đáy, hy vọng Lăng Vạn Kiếm không muốn đích thân đến. Lục Ly âm thầm suy nghĩ, chỉ cần không phải Lăng Vạn Kiếm đích thân đến, hẳn là sẽ không ra đại sự, bởi vì phụ cận đều là thần khí các người. Thần giới đại năng khẳng định chiếm không được khéo léo. Cũng không đúng a, giống như Lăng Vạn Kiếm dám tự mình xuất động, một khi bị người phát hiện, không chỉ là hắn tự liền Lăng Tiêu Các cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Lục Ly càng nghĩ, không biết địch nhân lại có cái gì diệu chiêu, hay là hắn suy nghĩ nhiều địch nhân không phải đến đây vì hắn, Huyết Linh Nhi. Người xúc tu dài nhất có thể phóng thích bao dài có thể nhô ra nhiều ít xúc tu? Lục Ly đột nhiên truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Cái sau nghĩ nghĩ truyền âm nói, nguyên khí của ta đã khôi phục, có thể nhô ra 100 cây xúc tu, dài nhất hẳn là có thể nhô ra 10 dặm đi. Vậy thì tốt, người hướng dưới mặt đất nhô ra xúc tu, cự ly mặt đất ngàn trượng sâu. Sau đó đem xúc tu phân tán ra, cảm ứng bốn phía mặt đất ba động. Lục Ly hạ lệnh, hắn mơ hồ có loại cảm giác, địch nhân nếu là tiềm hành, rất có thể hội sẽ từ dưới đất tới, bởi vì phía trên rất nhiều địa phương đều có thần khí, các đệ tử không cẩn thận liền sẽ bị hiện. Huyết Linh Nhi lặng yên theo Thiên Tà Châu bên trong nhô ra xúc tu. Bởi vì là hư ảnh không có ra cái gì tiếng vang. Lục Ly bên này, Cự Ly Đan tiểu thư bọn người có một hai cách xa ba dặm. Bên kia người hẳn là sẽ không chú ý bên này. Xúc tu hướng xuống mặt dọc theo ngàn trượng, sau đó phân ra từng đầu xúc tu, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xúc tu là hư ảnh, sở dĩ cũng không có bất kỳ cái gì mặt đất ba động. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi, dãy núi chỗ sâu vẫn như cũ, còn có tiếng nổ, mơ hồ còn có từng đạo tiếng hét phẫn nộ. Lục Ly nội tâm trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Cổ trưởng lão bọn người Lục Ly cảm ứng khí tức đều rất mạnh. Đám kia trưởng lão bên trong đoán chừng thần giới đại năng có không ít. Liền một đám thần giới đại năng cũng không thể đơn giản trấn áp. Xem ra địch nhân rất mạnh, vẫn là số lượng rất nhiều. Chủ nhân, có người tới, quả nhiên là từ dưới đất tới, mà lại số lượng không ít, ít nhất có 10 người. Cụ thể ta không dám quá nhiều dò xét, nếu không sẽ bị bọn hắn hiện. Một lát sau, Lục Ly trong đầu vang lên một đạo truyền âm. Lục Ly lập tức để huyết tiên đằng thu hồi lại. Chính hắn thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong lẻn ra ngoài. Vụng trộm hướng Đan tiểu thư bên kia kín đáo đi tới. 10 cái địch nhân mặc kệ số lượng lại nhiều, chỉ cần không xuất hiện thần giới cấp đại năng, hẳn là hiện không được linh ẩn chiến giáp. Đã như vậy hắn liền là an toàn. Cẩn thận đệ nhất, Lục Ly vẫn là hướng Đan tiểu thư bên kia tới gần. Địch nhân nếu là đến đây, Đan tiểu thư các nàng nhiều gây cho người chú ý, hắn có thể càng thêm an toàn. Đan tiểu thư bọn người giấu ở trong rừng cây, bất quá các vị tiểu thư trên mặt đều không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Xem ra là thiên không sợ địa không sợ chủ, đoán chừng đều không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Cho là nàng bọn họ thân phận không ai dám động các nàng. Long Vân Hải bọn người so Đan tiểu thư bọn người cảnh tỉnh rất nhiều. Tất cả mọi người thận trọng dò xét bốn phía, bất quá không ai để ý dưới mặt đất. Lục Ly, Cự Ly mọi người ngoài ngàn mét ngừng lại, hắn thần niệm lặng yên hướng lòng đất tìm kiếm, rất nhanh cảm ứng tới lòng đất có rất nhỏ ba động. Giống như không phải Huyết Linh Nhi nhắc nhở, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý. Ba động càng ngày càng gần, kia 10 cái địch nhân xem ra tiềm hành chi thuật rất mạnh. Long Vân Hải bọn người thế mà không có nửa điểm phát giác. Hưu tương đương, Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra một mảnh màu đỏ diệp tử hướng bên kia ném mạnh mà đi. Mặc dù chỉ là một mảnh diệp tử, Lục Ly tiện tay ném một cái lại đưa tới một trận không khí kêu nhỏ. Âm thanh, có biến, Long Vân Hải bọn người lập tức cảnh giác lên. Đan tiểu thư bọn người bị hấp dẫn thần niệm đều hướng bên này quét tới. Phát giác được một mảnh màu đỏ diệp tử phá không mà đến. Nhưng không có dò xét đạo bất cứ địch nhân nào về sau. Mọi người trong đôi mắt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Bất quá trên người mọi người chiến giáp đều hiện lên. Lục Ly lặng yên cảm ứng thoáng cái, âm thầm tắc lưỡi. Thần khí các quả nhiên tài đại khí thô. Thế mà tất cả đều là phẩm thần khí chiến giáp. Phanh phanh phanh tương đương. Lúc này mặt đất đột nhiên nổ tung, 10 cái bóng đen bắn ra. Lục Ly vụng trộm quét tới nhìn thấy lại là 10 cái chu nho, mà lại vóc dáng rất nhỏ, thoạt nhìn như là hài tử, không phải thuần chủng nhân loại, thế mà không có con ngươi. Lục Ly quét mắt một người đôi mắt một chút, mất mặt con ngươi trắng xóa hoàn toàn, không có con ngươi, nhìn cực kỳ dọa người. 10 cái chu nho trong tay đều cầm sáng lên hào quang màu u lam dao găm, phân biệt khóa chặt một người đột nhiên đâm tới. Vô đồng hầu hài, Long Vân Hải kinh hô một tiếng, trong tay một cái viên cầu đột nhiên hướng cao không ném mạnh mà đi. Chính hắn trường đao trong tay đột nhiên hướng một người bổ tới. phanh phanh phanh phanh tương đương, Đan tiểu thư, Giang Liên Tuyết bọn người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Loại trừ Long Vân Hải tránh thoát đi, những người còn lại tất cả đều bị đánh bay. Bất quá mọi người cũng không có bị quá lớn thương hại. Toàn bộ mặc phẩm thần giáp, muốn trọng thương cũng khó khăn, oanh tương đương, Long Vân Hải ném mạnh tiểu cầu ở giữa không trung nổ tung. Nơi xa lập tức vang lên một mảnh tiếng hét lớn. Tiếp lấy Lục Ly nghe được Điền trưởng lão tiếng giống, "Vô đồng hầu hài, các ngươi dám giết chúng ta đệ tử." Quay đầu định âm điệu, "Tụ tập đại quân đem các ngươi nhất tộc toàn bộ diệt tuyệt." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.